Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình không thèm nhìn bà ta, chỉ lạnh lùng trả lời ông Lục. Cha mẹ thằng bé không đến tìm thì tôi và Lâm Uyển sẽ nhận thằng bé làm con trai. Ngày mai sẽ cho nó vào hộ khẩu. Lời nói của Lục Chính Đình khiến bà Lục tức giận đến mức gào lên. Bắt đầu than phiền về việc chia nhà, bà ta bực bội nói, thằng ba cần tiền trị bệnh, chẳng những không trợ cấp cho tôi, còn mượn của đại đội 500 tệ, nói là để trừ tiền hoa hồng cho nhà, cứ như vậy là cướp tiền của tôi rồi. Bà ta chưa dừng lại, lại thêm một câu, và giờ thì mang một đứa trẻ về ăn lương thực của nhà này. Tuyệt đối không được. Lục Chính Đình không thèm nhìn bà ta, bỏ mặc lời than vãn của bà. Chẳng mấy chốc, Lục Bảo Nhi chạy về, hét lớn, bà nội ơi, ghê thật, thím ba đi tố cáo đại đội trưởng rồi. Anh cả Lục lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi, tố cáo ai? Lục Bảo Nhi đáp một cách đầy hả hê, tố cáo cha không hiếu thuận với cha mẹ. Anh cả Lục tức giận đến mức dậm chân. Lớn tiếng mắng, đồ đàn bà xấu xa này, cha không hiếu thuận, trên đời này còn ai hiếu thuận hơn cha tôi. Cô ta nói đổi trắng thay đen, chị dâu cả bĩu môi, lén lau nước mắt, trong lòng cô ta chỉ biết mắng chửi. Con mẹ nó, anh mà lại quá hiếu thuận, mẹ anh bảo anh làm gì thì anh làm theo, kể cả G, I, E, C người, chẳng bao lâu. Lục Trường Phát và Lục Chính Cao đi theo Lâm Uyển đến. Ông Lục và anh cả Lục vội vàng tiến lại, nói không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Lục Trường Phát không kìm được sự tức giận, hỏi, thằng cả, chuyện gì xảy ra với cháu thế? Anh cả Lục nhanh chóng xua tay, nói, không sao đâu, chỉ là em dâu cáu kỉnh một chút thôi. Lâm Uyển lập tức lên tiếng. Anh cả, anh nói đi, chuyện anh làm có giống người không? Anh đã trưởng thành rồi, thèm ăn thì ăn vụng đồ của mẹ thì thôi. Dù sao mẹ cũng thương anh, có thể làm gì được. Nhưng anh lại nói dối, đổ tội cho em và thằng nhỏ. Anh đánh Minh Lương, chị dâu ngăn lại, anh còn quay sang đánh chị ấy. Anh có còn lý lẽ không? Bị Lâm Uyển nói thế. Bà Lục và anh cả Lục ngay lập tức xù lông lên. Bà Lục tức giận, quát, con mẹ nhà nó, cô bịa đặt cũng thật tài. Có ai nói như cô không? Lâm Uyển thấy anh ta chuẩn bị phản bác. Lập tức chặn họng, anh không phục sao? Anh cảm thấy anh rất hiếu thuận à? Chị dâu có phải là con dâu mà nhà này cưới về một cách đàng hoàng không? Anh đánh chị ấy như thế. Mà còn không biết xấu hổ. Minh Lương là cháu đích tôn của mẹ, sao anh lại muốn đánh thằng bé? Anh thật sự không hiểu thế nào là hiếu thuận đâu. Cách chương.